Lạc Khuê biết, chuyện hôm nay không cách nào kết thúc tốt đẹp được. Bất quá hắn cũng không sợ hãi. Là người nắm quyền một phương, nếu trên tay không có chút điểm nội tình thì chỉ sợ hắn đã bị người ta giết chết trăm nghìn lần rồi. Lý Nhạc Phàm, ngươi đã chấp mê bất ngộ như thế, vậy thì đừng trách lão phu không khách khí. Loạn tinh trận, phá thiên địa, giết giết giết. Ra lệnh một tiếng, 300 binh lính đồng thời kết hợp, tụ thành một đoàn, giống như vòng xoáy tinh tú không ngừng vận chuyển, đem Nhạc Phàm vây ở chính giữa. Những binh lính này xếp thành đội hình nhìn như tán loạn, nhưng kỳ thực hành động của bọn họ lại nhất trí một cách thần kỳ. Mỗi một động tác giống như đã trải qua ngàn vạn lần tập luyện, không có bất kỳ sai lệch nào. Binh trận hung hiểm, Nhạc Phàm không một chút để ở trong lòng, ngược lại sải bước tiến về phía trước. Tùy bước chân nặng nề giống như dẫm đạp trong lòng mọi người. Khó chịu, đau đớn, không cách nào an tĩnh được. Mỗi khi Nhạc Phàm bước một bước, sát khí lại nặng thêm mấy phần. Binh sĩ nào tới gần một chút đều có cảm giác sắp nghẹt thở. Sợ hãi sẽ cho người ta sụp đổ, mà biện pháp duy nhất chính là phản kháng, liều mạng phản kháng. Giết! Chiến trận khẽ động, công kích sắc bén ùn ùn kéo đến. Rút dây động rừng, đây chính là uy lực của chiến trận. Lấy lực lượng nhỏ nhất đổi lấy công kích cường đại nhất. Đương! Đương! Phác! Phác! Hoành! Binh khí ảo ảo bổ tới, nhưng nhịp chân của Nhạc Phàm vẫn không có dừng lại. Từng bước, phảng phất như vĩnh viễn cũng sẽ không dừng lại. Cút, cút cút cút, một tiếng giống giận tràn ngập hận ý tràn khắp trời đất. Trong khoảng thời gian ngắn, sóng khí cuồn cuộn, phong vân biến sắc. Rồi sau đó, trong vòng ba trượng quanh Nhạc Phàm sinh ra một cái lồng vô hình. Bất kỳ binh lính nào chạm phải đều bị lực lượng khủng bố này ăn mòn. A, hoành, hoành, hoành, hoành. Binh sĩ trong chiến trận, người này tiếp người kia ngã xuống, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Bọn họ chết trong thống khổ, thất khiếu chảy máu. Nếu có người kiểm tra thi thể bọn họ, nhất định sẽ phát hiện, ngũ tạng lục phủ, kinh mạch xương cốt của những binh lính này đều đã bị đánh nát bấy. Cứ như vậy, không có bất kỳ kỹ xảo nào, Nhạc Phàm cứng rắn đi thẳng một đường xuyên qua chiến trận. Nhìn thấy một màn như vậy, sắc mặt Lạc Khuê âm u sắp chảy nước. Tùy. Thời điểm Nhạc Phàm còn cách Lạc Khuê năm trượng, bảy tên cao thủ bên cạnh Lạc Khuê cuối cùng cũng ra tay. Giật như gió, nhanh như điện. Bảy bóng người giống như quỷ mị xông về phía Nhạc Phàm. Bảy người này là bảy cao thủ tiên thiên do Lạc gia dốc toàn lực bồi dưỡng ra. Mỗi người đều có tuyệt chiêu của riêng mình. Bảy người hợp nhất, cộng thêm uy lực của chiến trận, đây tuyệt đối là một lực lượng cường đại. Khó trách Lạc Khuê có thể an ổn ở vị trí này nhiều năm như vậy, xem ra nội tình xác thực thâm hậu. Oành, oành, oành, oành, vừa va chạm phải lồng cháo, bảy tên cao thủ không ngoài dự tính bị bắn trở lại. Bất quá bọn hắn cũng không giống những binh lính kia bị chấn chết, chẳng qua là nội phủ bất định, huyết khí cuồn cuồn mà thôi. Thất tinh hợp, một chiêu thất bại, bảy người thoáng điều chỉnh lại. Sau đó nhảy lên trời cao, trên không trung, bảy bóng người kết hợp điệp ra hoàn mỹ với nhau, hình thành một cổ lực lượng vô cùng khổng lồ. Lực lượng cường đại như vậy, đã muốn vượt ra khỏi bình chứng của cảnh giới tiên thiên, mơ hồ chạm tới cảnh giới thiên đạo. Không sai, đã tiếp cận biên giới của thiên đạo, dẫn động lực lượng thiên địa, một kích liên thủ của bảy huynh đệ chúng ta, Lý Nhạc Phàm ngươi có dám tiếp không? Bảy người cười lên như điên, bọn họ đối với tuyệt chiêu của mình vô cùng tin tưởng, nếu đối phương dám ngạnh kháng trực diện, bọn họ nhất định có thể đem đối phương đánh thành trọng thương, thậm chí trực tiếp đánh chết. Vừa nghĩ tới nhóm người mình có thể đem một nhân vật trong truyền thuyết đánh bại, bảy người quả thực nhịn không được cười vang, uy thế thật lớn, nhưng biểu tình của Nhạc Phàm không có một chút biến hóa, thậm chí bước chân cũng không có dừng lại chút nào. Hoành, thế công của bảy người phá tan lồng cháo vô hình, rơi thẳng hướng đỉnh đầu của Nhạc Phàm, đối phương không chút nghĩ ngợi, tay phải tùy ý đánh ra một quyền, răng rắc cách cách. Hoành, quyền ý như thiên, sát phạt quyết đoán, cùng với quyền thế của Nhạc Phàm va chạm, thế công của bảy người giống như củi mục bị đánh tan, 7 người cũng bị đánh thành thịt vụn. Vụn thịt bay tứ tung, mưa máu phun đầy trời. Máu tanh, tàn nhẫn, cuồng bạo. Một màn kia không chỉ làm người ta rung động, mà còn là sợ hãi phát ra từ nội tâm. Bọn lính đình chỉ tấn công, gấp rút lui lại giống như nhìn thấy quỷ. Bọn họ tuy đã nhiều lần sống ở ranh giới của sinh tử, nhưng hiện tại, nam tử này đã nói cho bọn họ biết có một thứ đáng sợ hơn cái chết, đó chính là tuyệt vọng. Mới vừa rồi còn 300 binh lính sống sờ sờ, không lâu sau chỉ còn lại có không tới 100 người. Nhìn thi thể đầy đất, lòng tuyệt vọng tự nhiên sinh ra. Mọi người tránh ra, thân ảnh Nhạc Phàm trực tiếp bại lộ trước mắt Lạc Khuê. Đối phương kinh sợ nhìn chằm chằm hắn, một lời cũng nói không ra. Những binh lính đã chết thì là chết, nhưng những cao thủ tiên thiên là do hắn tốn mấy chục năm tâm lực bồi dưỡng ra. Hiện tại toàn bộ chết đi thì chẳng khác nào lấy dao cứa vào thịt hắn, cắt nát tay hắn, chân hắn. Nội tâm đau đớn không tài nào nghĩ tới được. Lý Nhạc Phàm, ngươi thật là kẻ ngoan độc. Lạc Khuê run rẩy chỉ đối phương, không còn chút khí độ của đại tướng biên cương. Đối mặt với chỉ trích của Lạc Khuê, Nhạc Phàm cũng không có chút gợn sóng. Hắn đến báo thù chứ không đến tỉ võ, tự nhiên không cần phải thủ hạ lưu tình. Huống chi đối phương đã để lộ sát cơ, nếu như còn muốn hắn không giết người thì thật sự là quá ngu muội. Quá ngu ngốc. Thái Ân Khắc ở nơi nào? Nhạc Phàm nắm chặt bàn tay, gân xanh nổi lên thành từng đường. Đối diện với lửa giận của đối phương, Lạc Khuê chẳng những không có lùi bước, ngược lại còn tiến tới một bước nói. Lý Nhạc Phàm, ngươi tưởng lão phu không làm gì được ngươi sao? Nói. Một quyền của Nhạc Phàm đánh ra, mang theo sức lực khôn cùng và vô thượng sát ý trực tiếp hướng về phía mặt của Lạc Khuê. Vì thế như thế, nếu thật bị một quyền này đánh trúng, Lạc Khuê tất nhiên là chết không có chỗ chôn. Xong, ngay tại lúc này có một bàn tay từ phía sau Lạc Khuê đem nắm đấm của Nhạc Phàm cản lại. Phác, một tiếng trầm đục, kinh khí chấn động. Bị dư ba ảnh hưởng, Lạc Khuê ngã nhào xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá cũng không có gì quá trở ngại. Nhạc Phàm cuối cùng cũng bị ngăn lại. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy một nam tử trung niên ngang trời xuất hiện. Người này một thân cẩm y, tóc đen buộc chặt phiêu giật linh động, tướng mạo phổ thông, trừ kim luân ba cánh trên tay của hắn ra. Hắn cũng không có gì đặc biệt, nhưng là Nhạc Phàm có thể cảm nhận được trên thân người tới một chút khí tức của nguy hiểm. Tu sĩ thiên đạo, cũng chỉ có cao thủ thiên đạo mới có thể cấp cho Nhạc Phàm cảm giác áp bách như vậy. Bất quá, tín niệm của hắn vô cùng kiên định, tự nhiên không có buông bỏ ý nghĩ. Khó trách Lạc Khuê không có sợ hãi, nguyên lai phía sau hắn còn có một vị cao thủ thiên đạo. Nhìn người vừa tới, Lạc Khuê không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng nổi lên chút ý cười sâu xa. Ngươi chính là Lý Nhạc Phàm, nam tử trung niên thần sắc cao ngạo, vẻ mặt có phần khinh thường. Nghe nói 10 năm trước chính là ngươi đánh bại Vô Trần Tử và Mông Chiến. Tiểu tử nhà ngươi đúng là vận khí không tệ, vận khí không tệ. Nếu Vô Trần Tử và Mông Chiến nghe được lời người này nói không biết có học ra ba ngụm máu hay không. Phải biết rằng năm đó Vô Trần Tử và Mông Chiến có cảnh giới thiên đạo trung cảnh, tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ. Nhưng bọn hắn hợp lực cũng không thể đỡ được một kích của Lý Nhạc Phàm. Nếu như đây coi là vận khí thì bọn họ là cái gì? Chẳng lẽ là vận khí không tốt hay là xui xẻo bị quỷ ám? Người có thể kiêu ngạo, nhưng không thể tự đại a. Nhạc Phàm không nói gì, chẳng qua là lạnh lùng nhìn đối phương. Có thứ hắn không cần giải thích, cũng không cần đi chứng minh, đúng chính là đúng, không đúng chính là không đúng. Nam tử trung niên thấy đối phương không mở miệng, vì thế hít mắt nói. Tiểu tử, đừng tưởng rằng mình đánh bại được hai tu sĩ thiên đạo là có thể không để ai trong mắt. Chẳng lẽ ngươi không biết, cái gì gọi là sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên sao? Ta là cung phụng của triều đình Cảnh Hành Viễn, nhớ kỹ tên của ta, bởi vì ngươi sắp chết ở trong tay của ta. Đúng vậy, người này là do Chu Khang Cảnh phái tới bảo vệ Lạc Khuê. Nói là bảo vệ, nhưng cũng đồng nghĩa với giám thị và khống chế. Đối với lần này, Lạc Khuê cho tới bây giờ đều là ra vẻ không biết. mặc kệ hành sự. Ô, một đạo kim quang xẹt qua, đúng là kim luân trong tay Cảnh Hành Viễn bay ra ngoài. Con ngươi Nhạc Phàm đột nhiên co rút lại, cảm giác nguy cơ mãnh liệt làm hắn nheo mắt. Rất rõ ràng, đây tuyệt đối không phải là kim luân phổ thông, ở chỗ lưới của mỗi cái cánh đều có chi chít những răng cưa thật nhỏ, không khó tưởng tượng nó sắc bén cỡ nào. Bất quá, điều mà Nhạc Phàm cố kỵ vẫn là lực khống chế của Cảnh Hành Viễn đối với kim luân. Ô, tốc độ kim luân không nhanh không chậm, lấy một góc độ huyền diệu bay về phía Nhạc Phàm, làm hắn không thể tránh. Vũ khí kỳ quái như thế, Nhạc Phàm đây là lần đầu tiên tiếp xúc, nhất thời vô ý để cho kim luân bắt được. Suy, kim luân trực tiếp xẹt qua cánh tay Nhạc Phàm, đem ống tay áo của hắn cắt đứt. Nhưng làm Cảnh Hành Viễn không nghĩ tới là cánh tay của đối phương vẫn còn nguyên, thậm chí là làn da cũng không bị chảy xước. Đây là có ý tứ gì? Cảnh Hành Viễn kinh ngạc nhìn cánh tay của Nhạc Phàm, kinh dị không nói nên lời. Kim luân của hắn có bao nhiêu sắc bén hắn sao còn không biết, cho dù là kim cương thiết thạch cũng có thể dễ dàng cắt ra. Hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua, vẫn còn có người có thể lấy thân thể huyết nhục ngạnh kháng cùng với kim luân của mình mà không việc gì. Vậy còn là thân thể của người bình thường sao? Cho dù là tu sĩ thiên đạo chuyên tu thuật luyện thể cũng không có mạnh mẽ đến trình độ như vậy. Lần đầu tiên, Cảnh Hành Viễn phải thu hồi vẻ khinh thị của mình. Cổ tay lại lần nữa phiên động, thật tình khống chế kim luân. Ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô. Kim quang đầy trời, kim luân một hóa hai, hai hóa bốn, chia ra theo bốn phương hướng bất đồng đánh về phía Nhạc Phàm, mang theo uy thế càng cường đại hơn. Có giáo huấn vừa rồi, Nhạc Phàm lần này phản ứng rất nhanh. Đối thác bộ pháp, long tường thiểm, xúc địa thuật, thân pháp Nhạc Phàm thiên biến vạn hóa, vô cùng quỷ dị, vừa dịp tránh được vòng vây của kim luân, những người xung quanh xem mà trợn mắt hốc mồm. Bọn họ đều chỉ nghĩ là, Lý Nhạc Phàm chẳng qua là có lực lượng cường đại mà thôi, lại không nghĩ rằng, đối phương trên phương diện thân pháp kỹ xảo cũng có tạo nghệ cao như vậy, nhìn vô cùng kinh diễm. Một nhân vật như thế, nếu cùng hắn làm địch đúng là không phải một lựa chọn sáng suốt. Gì? Phía trước đã xảy ra chuyện gì? Đẩy ra đám người chen chúc, Thái Ân Khắc và Lam Duệ Minh ở trong men say lúy túy đi về phía phủ tổng đốc. Lúc này cạnh cửa phủ tổng đốc đã thành một đống bừa bãi, gần trăm cổ thi thể rải rác kéo vào bên trong phủ, trong không khí có mùi máu tanh chưa tan. Nhìn thấy một màn máu chảy đầm đìa như vậy, Thái Ân Khắc bị dọa tới mức sắc mặt tái nhợt, cảm giác say mông lung nhất thời biến mất. Thanh tỉnh trở lại. Sao lại thế này? Đây là có chuyện gì? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Thái Ân Khắc hoàn toàn mất lý trí, hai chân run rẩy ngồi liệt trên mặt đất. Lam Duệ Minh cũng trầm lòng xuống, chạy đi xốc vạt áo một người hỏi. Nói, phủ tổng đốc phát sinh chuyện gì? Nói mau. Người kia đồng dạng vẫn còn run run, ấp úng nói. Có người xông vào phủ tổng đốc, giết thật là nhiều người, thật là nhiều máu. Ma quỷ, hắn là ma quỷ, đều chết hết, phế vật. Lam Duệ Minh ném người nó qua một bên, hướng về phía Thái Ân Khắc nói. Thái thiếu gia, người mau tìm chỗ tạm lánh đi, ta đi vào trước xem xét tình huống. Dứt lời, Lam Duệ Minh bay thẳng hướng phủ tổng đốc. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Thái Ân Khắc mờ mịt nhìn quanh, muốn bò dậy nhưng cả chút khí lực cũng không có. Hắc hắc, sát khí thật mạnh. Xem ra phủ tổng đốc cũng bị người ta xáo tung rồi. Một thanh âm âm dương quái khí vang lên bên tai. Thái Ân Khắc vội vàng quay đầu lại. Ngoài lão sắc lang Diệp Vãn Phong ra thì còn ai vào đây? Tiểu tử, nhà ngươi bị người ta phá, ngươi còn ở nơi này đợi cái gì? Diệp Vãn Phong không có hảo ý đánh giá Thái Ân Khắc, ngay sau đó cười quái dị nói. Không bằng chúng ta cùng nhau vào xem một chút thế nào. Nếu người trong nhà ngươi đều chết hết, ngươi cũng đi theo bồi bọn họ cũng tốt a. Điều tốt như vậy không phải là ngày nào cũng có đâu. Hắc hắc hắc, đi thôi, buông ta ra. lão già nhà ngươi mau buông ta ra. Thái Ân khắc kiệt lực phản kháng, muốn thoát khỏi ma trưởng của Diệp Vãn Phong. Chỉ tiếc với chút bản lãnh của hắn sao có thể là đối thủ của Diệp Vãn Phong. Dãy rủa không làm nên chuyện gì, kết quả là Thái Ân khắc cứ như vậy bị lão đầu xốc đi vào trong. Lam Duệ Minh bước nhanh vào phủ tổng đốc, cẩn thận che giấu tung tích. Mỗi lúc đi qua một chỗ, Lam Duệ Minh đều bị sờn tóc gáy một lần. Hắn kiểm tra những thi thể, toàn bộ là một kích chí mệnh, khí quan xương cốt toàn bộ dập nát, giống như của một đám người bồn khoác ra người vậy. Điều này nói lên thứ gì? Tới gần sân, hắn nhìn thấy một bóng người quen thuộc ở giữa sân. Người này giống như ma quỷ từ trong Cửu U Thâm Uyên đi ra, mang theo vô tận ác mộng. Nội viện phủ tổng đốc, kim quang đầy trời. Bóng của Nhạc Phàm không ngừng xuyên qua giữa kim quang. 10 nhịp thở trôi qua, Kim Luân không công mà lui. Cảnh Hành Viễn thấy thế vẻ mặt cũng thêm âm trầm. Hừ, gọi Kim Luân trở về. Cảnh Hành Viễn lấy thân mà chủ, dẫn động thiên địa lực lượng tràn vào toàn thân. Mượn thiên địa lực lượng là thiên đạo hạ cảnh, dẫn thiên địa lực lượng nhập vào cơ thể là thiên đạo trung cảnh, luyện hóa thiên địa lực lượng là thiên đạo thượng cảnh. Cảnh Hành Viễn có thể coi là thiên đạo trung cảnh đỉnh phong. Bởi vậy, mỗi chiêu một thức của hắn đều ẩn chứa uy lực cường đại. Ngô, ô, tiếng quyền quá không, tiếng kim luân chấn động. Ầm vang một tiếng, hai người vừa chạm vào liền tách ra. Nhạc Phàm cũng bị lực phản chấn đẩy lùi lại mấy bước. Gạch lạt dưới mỗi bước chân đều bị chấn thành bụi phấn. Ngay cả mu bàn tay cũng bị cắt một vết thật dài, máu tươi không ngừng chảy ra. Vết thương này đúng là bị kim luân quẹt làm bị thương. Bất quá, phía bên kia, Cảnh Hành Viễn cũng không khá hơn. Một cánh của kim luân bị đánh nát một miếng, bản thân hắn cũng bị lực lượng thuần túy xâm nhập thân thể, phải phun ra một ngụm máu tươi mới hòa hoãn được khí tức. Tốt, tốt, tốt. Cảnh Hành Viễn lau vết máu nơi khóe miệng, thần sắc ngoan độc nói. Lý Nhạc Phàm, ngươi chính là người thứ nhất có thể ép ta đến loại tình trạng này. Phệ phệ, thấy Nhạc Phàm bị thương tổn, tiểu hoàng xà phát ra tiếng kêu phẫn nộ, tựa hồ tùy thời đều có thể xông ra. Ngoại công, cứu con. Vào thời điểm mấu chốt, một thanh âm không đúng lúc truyền vào tai mọi người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 528, phá kình vạn trọng lực ngoại công cứu con. Tên ngu ngốc nhà ngươi kêu la cái gì? Sợ người khác không biết ngươi bị trói sao? Mắng một tiếng, Diệp Vãn Phong xách theo Thái Ân khắc đang bị điểm huyệt hiện thân ở trên bờ tường. Hắc hắc, náo nhiệt náo nhiệt, thật sự là náo nhiệt. Diệp Vãn Phong cười khan hai tiếng. Các ngươi tiếp tục đi, ta chỉ là người tới xem náo nhiệt mà thôi. Các ngươi không cần phải để ý đến ta. Này, đang nói đột nhiên ngừng lại, ánh mắt Diệp Vãn Phong dừng tại một người, khuôn mặt kinh ngạc như thấy quỷ. Ngươi là Lý Nhạc Phàm, thật sự là ngươi. Cánh tay Diệp Vãn Phong run lên, suýt nữa đem Thái Tư Khắc đánh rớt xuống. Hắn không biết hôm nay có phải ngày xui xẻo của hắn hay không, cư nhiên ở chỗ này lại gặp tên sát tinh Lý Nhạc Phàm. Mỗi lần nhìn thấy sư đồ Lý Nhạc Phàm, trên người mình chắc chắn sẽ không phát sinh chuyện tốt gì. Xem ra cũng sẽ không có chuyện tốt gì a. Diệp Vãn Phong thật là hận. Hận tại sao mình không quản được hai chân của mình. Hận vì chính mình thích xem náo nhiệt, thích đi quản chuyện người khác. Hiện tại bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, muốn đi sợ là đã trễ rồi. Không để ý tới Diệp Vãn Phong đang âm thầm kêu khổ, ánh mắt Nhạc Phàm gắt gao nhìn chằm chằm người trong tay đối phương. Người kia chính là kẻ thay đổi vận mệnh của mình, phá hủy cuộc sống của mình. Cho dù cách xa 10 năm, cho dù trí nhớ tan nát, hắn cũng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên được người này. Khắc, bởi vì cái gọi là kẻ thù gặp mặt mắt đỏ ngầu, Nhạc Phàm kêu lên từng chữ trong tên của đối phương, hung quang trong mắt bạo trướng, sát khí nồng đậm lại lần nữa ngưng tụ, hóa thành một đạo lệ mang nhắm thẳng vào đối phương. A, hét lên kinh hãi, Thái Tư Khắc bị sát khí ngưng tụ kia đánh tan sạch sẽ can đảm. Hắn vừa nhìn đối phương đã biết hắn là ai, hắn đồng dạng cũng không quên được người này, người làm mình lo lắng hãi hùng suốt hơn 10 năm,

tử khí nồng nặc tràn ngập cả con đường. Toàn bộ dân chúng và tiểu thương đã sớm rời đi, chỉ còn có thám tử quẩn quanh ở gần đó, thậm chí lặng lẽ lẻn vào trong phủ. Dù sao, huyết tẩy một phương quyền cao chức trọng cũng là một chuyện rất lớn. Nếu bỏ qua phần tin tức này, tổ chức tình báo nào cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự tồn tại. Trong mưa to, có hai bóng người một trước một sau chậm rãi đi tới, tiếp cận một góc tường tối thì dừng lại. Thủ lĩnh, phía ngoài thật nhiều người chết, ta thấy cũng phải tới 400-500 người ấy. Trời ơi, đây là lần đầu tiên ta thấy nhiều người chết như vậy. Thật không thể tin được, điều này là do một người làm. Nhiều người như vậy a, coi như là đứng để cho ta giết, chỉ sợ cũng giết không nổi. Một người trẻ tuổi ăn mặc gọn gàng dựa vào bờ tường, vỗ vỗ ngực ổn định hơi thở. Tiểu tức tử, ngươi đúng là không có kiến thức. Người được xưng là thủ lĩnh là một gã mặt đầy râu ria. Hắn cố nén sợ hãi trong lòng, nỗ lực làm ra vẻ khinh thường. Chừng này người chết tính là cái gì? Núi thây biển máu chân chính ngươi chưa từng thấy đâu. Huống chi, ở trước mặt cao thủ thì đám người này cũng chỉ là để bài biện mà thôi. Thủ lĩnh nói rất đúng. Người trẻ tuổi thủ giáo gật đầu, sau đó yếu ớt nói. Chúng ta có cần đi vào thăm dò tình huống không? Không được. Nam tử râu ria từ chối thẳng. Bên trong đều là cao thủ, chúng ta nếu tới gần quá, nói không chừng sẽ bị tóm ngay. Hơn nữa, vừa rồi có một đại quân vây quanh trong phủ tổng đốc, chúng ta chưa kịp tới gần thì đã bị nỏ bắn kiếm chém chết rồi. Vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Người trẻ tuổi có chút nổi giận nói. Nếu chúng ta không thu thập được tin tức bên trong, cho dù có trở về cũng không được bao nhiêu công lao. Phanh! Nam tử râu ria hung hăng cốc đầu đối phương một cái. Tiểu tức tử, ngươi gấp cái gì? Chúng ta không có tin tức, chẳng lẽ những người khác có sao? Ngươi nhớ kỹ cho lão tử, chuyến này nhất định phải kiên nhẫn, hết sức kiên nhẫn. Bảo mệnh làm đầu, tình báo thứ hai, nếu mạng cũng bị mất thế thì lấy ai đi truyền tin? Dạ, người trẻ tuổi cúi đầu, nhỏ giọng thầm nói. Sợ chết thì nói là sợ chết, còn bày đặt làm ra vẻ đàng hoàng. Đột nhiên, nam tử râu ria nghiêm nghị nói. Tình huống có cái gì không đúng? Thế nào thủ lĩnh? Người trẻ tuổi khẩn trương nhìn bốn phía, nhưng lại không có phát hiện ra thứ gì. Nam tử râu ria nhíu mày, tức giận mắng. Ngu ngốc, gọi ngươi chú ý quan sát nhiều một chút. Chẳng lẽ ngươi không thấy được binh lính bên ngoài không ngừng đổ vào bên trong sao? Người trẻ tuổi đổ mồ hôi nói. Dường như là như vậy, nhưng có cái gì không đúng? Ngu ngốc ngu ngốc. Nam tử râu ria lại nện cho hắn một cái. Tất nhiên người bên trong chết thì mới có đất cho người bên ngoài tràn vô. Chết thì chết chứ sao? Người trẻ tuổi lầm bầm, đột nhiên nghĩ đến gì đóm đôi môi run lên nói. Thủ lĩnh, người đây là nói. Nam tử râu ria khịt khịt mũi, thâm trầm nói. Mùi máu quá nặng, chỉ sợ đã chết không dưới ngàn người rồi. Ngàn người. Người trẻ tuổi không tài nào tưởng tượng được, có ngàn thi thể vây quanh mình sẽ giống như thế nào. Nam tử râu ria ngưng trọng, lại nghĩ tới một sự kiện, một người của rất nhiều năm trước, hình như cũng đúng là 10 năm rồi, lúc đó hắn chỉ mới vừa xuất đạo. Thủ lĩnh, chúng ta làm gì bây giờ? Nam tử râu ria trầm ngâm trong chốc lát nói. Chuyện này chúng ta quản không được, nhanh chóng truyền tin cho cấp trên để họ phái cao thủ tới xử lý. Dạ, đợi hai người rời đi, ở trên đầu tường lại có người xuất hiện. Người này bận áo đen, mặt cũng được che lại bằng mặt nạ đen, hai mắt vẫn đục tràn ngập tang thương u buồn, trong tức khắc lại bị sự sắc bén thanh thế. Bỗng nhiên, ngẩng đầu nhìn lên trời, mặc cho mưa to từng hạt rơi trên mặt nạ.